Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, mưa gió đồng hành. Kia rơi xuống mưa giống như bỗng nhiên đình chỉ rồi đồng dạng. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này ngưng kết, tiếp lấy những cái kia nước mưa trái ngược lẽ thường hướng về bầu trời bên trong ngược dòng. Thoạt nhìn cực vì hùng vĩ. Cỗ kia sứ đồ tựa hồ là đang đáp lại Diệp Sát đồng dạng. Trưởng lúc trước chỉ có nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu, đột nhiên liền bành trướng mở ra, biến so sứ đồ thân thể còn muốn to lớn, cũng so Diệp Sát thân thể càng thêm to lớn, đường kính tăng vọt đến rồi 5-6 mét bộ dáng. Sau đó, mai này hỏa cầu kết kết thực thực đánh vào Diệp Sát thân trên. Hỏa cầu nổ tung, đồng lửa cuồn cuộn, lăn lộn ngọn lửa rất mau đem Diệp Sát thân thể nuốt mất. Không ngừng thiêu đốt, tựa hồ nghĩ muốn đem Diệp Sát cho đốt thành một đống tro bụi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một đầu cánh tay đột nhiên từ ngọn lửa bên trong ló ra. Sau đó mãnh liệt hướng về mặt bên hất lên. Trong nháy mắt, kia cuồn cuộn ngọn lửa bị xé nứt, biến thành từng khối. Tản mát đến đất trên, Diệp Sát thân hình lần nữa hiển lộ ra. Tại Diệp Sát thân thể chung quanh, nước mưa ngưng tụ trôi nổi, đem Diệp Sát vây lại, đồng thời cũng sẽ những cái kia ngọn lửa cách trở ở ngoài. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thụ được bốn phía mưa gió, mỉm cười nói, xem ra ta hôm nay vận khí thật sự không tệ, lên trời rất chiếu cố ta. Chí ít, nó không muốn giết ta ở chỗ này. Sứ đồ tựa hồ không cách nào mở miệng thuyết pháp. Không biết có phải hay không là còn chưa trưởng thành hoàn toàn duyên cớ. Đối mặt với Diệp Sát, sứ đồ đột nhiên hướng về không trung lướt tới. Nhổ đất 10 mét, sứ đồ đột nhiên trên không. Đem hai tay cao cao giơ lên. Mới đồng lửa tại sứ đồ trưởng trước một lần nữa ngưng tụ. Đón lấy không trung phiêu hốt mưa gió, kia hỏa cầu nhưng so với lúc trước càng lớn, càng thêm bạo liệt, càng thêm hung ác, đó là một mai đường kính vượt qua 20 mét khổng lồ hỏa cầu. Bồng bềnh tại sứ đồ đỉnh đầu, đón lấy mưa gió, tựa như một khỏa mặt trời, đang ở nơi đó điên cuồng thiêu đốt lên, huy sái lấy chính mình hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt. Cỗ kia sứ đồ dùng sức đem hỏa cầu hướng lấy phía dưới hung hăng giáng xuống. Phiêu đãng tại không trung nước mưa, tại hỏa cầu xẹt qua trong nháy mắt, liền bị bốc hơi rơi. Không trung không ngừng xuất hiện hơi nước phiêu đãng. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, thần sắc lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Tiếp lấy, hít hơi, thổ khí, Diệp Sát đem chính mình tâm tình bình phục lại. Ánh mắt biến thanh minh, ngẩng đầu nhìn mai này khổng lồ hỏa cầu. Bát phương mưa gió đều là cho mình sử dụng. Thế gian này mưa gió đều là tại chính mình đồng hành. Đã nhưng như thế, chính mình tại sao phải sợ? Chính mình bằng cái gì sợ? Diệp Sát bỗng nhiên ra tay. Tại Diệp Sát nhấc cánh tay trong nháy mắt. Chung quanh nước mưa bỗng nhiên hướng về Diệp Sát bàn tay tụ lại tới đây. Tiếp lấy Diệp Sát liền nâng trưởng thành kiếm, hướng về bầu trời một kiếm đâm ra, những cái kia bay xuống nước mưa lần nữa ngược dòng, đồng thời tại Diệp Sát trước người không ngừng ngưng tụ lên. Rất nhanh, thanh kiếm kia liền hướng về bầu trời mà đi, mưa, còn tại lộn xộn rơi, mai này to lớn thủy cầu càng ép càng thấp, mà Diệp Sát vung ra mưa kiếm. Thì là càng ngày càng cao, không trung mưa bụi phất phới, toàn bộ hướng lấy chuôi này mưa kiếm dựa sát vào. Trong lúc nhất thời, chuôi này mưa kiếm chung quanh, vậy mà tạo thành rồi một mảnh chân không khu vực, không thấy mưa gió. Đồng thời, chuôi này mưa kiếm cũng là biến càng lúc càng lớn, lúc ban đầu chỉ có chừng 2 mét, sau đó 3 mét, 4 mét, 5 mét. Chuôi này mưa kiếm không ngừng biến to lớn, chờ đi đến hỏa cầu trước mặt thời điểm, đã điên dài đến 7-8 mét có hơn. Kiếm chém hỏa nhật, tiếp theo một cái chớp mắt, chuôi này mưa kiếm trực tiếp liền đâm vào rồi hỏa cầu bên trong. Không có oanh minh tiếng vang, không có kinh khủng bạo tạc, cái kia đạo mưa kiếm cứ như vậy đâm vào rồi hỏa cầu nổi. Thoạt nhìn tựa hồ có chút bình thản, chỉ bất quá, mai này rơi xuống khổng lồ hỏa cầu, cứ như vậy thì treo ở rồi không trung, phảng phất hết thảy đều dừng lại. Sau đó, ầm ầm, mai này khổng lồ hỏa cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đồng lửa, hướng lấy bốn phía tản ra, mưa còn tại dưới, một trận hỗn tạp ngọn lửa, hoa mỹ, chói mắt mưa to. Diệp Sát Cao ngẩng đầu lên, một kích này, bất phân thắng bại, nhưng này cỗ sứ đồ công kích cũng không vì vậy mà ngừng nghỉ. Như chút nước mưa to cũng vô pháp dập tắt hắn ngọn lửa. Không cách nào chôn vùi hắn tồn tại. Tại sứ đồ phía sau, một mai đồng lửa xuất hiện lần nữa, hướng về hai bên triển khai, lít nhà lít nhít có đủ 4-50 mai. Như là một đôi thiêu đốt cánh lửa, giây lát, những cái kia hỏa cầu bắt đầu hướng phía dưới rơi đập. Không ngừng rơi đập, liên tục hướng về Diệp Sát khởi xướng rồi trùng kích. Diệp Sát hướng về phía trước khẽ vươn tay. Bốn phía nước mưa lần nữa hướng về Diệp Sát trước người hội tụ tới đây. Rất nhanh liền tạo thành rồi một mảnh màn mưa, đem Diệp Sát bảo hộ ở sau lưng. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, kia hướng xuống đánh hỏa cầu, không ngừng nện ở màn mưa bên trên, sau đó ầm vang nổ tung, không ngừng nổ nát vụn, chung quanh cây cối lập tức gặp tai vạ, vất vả biết bao thiêu đốt ngọn lửa bị nước mưa dập tắt. Kia nổ nát vụn ngọn lửa lại bắt đầu tàn sát bừa bãi, đánh vào những cây đó trên, trực tiếp đem cây cối cho đập gãy. Mà Diệp Sát trước người màn mưa thì là không ngừng đẩy ra một vòng gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh xuyên đồng dạng. Nhưng cuối cùng vẫn cao ngất không động, đem rơi xuống hỏa cầu toàn bộ tiếp rồi xuống tới. Lúc này Diệp Sát hai mắt khép lại vừa mở, gió chảy nổi lên, bốn phía gió một mực rất lớn. Chỉ bất quá trong nháy mắt này, những cái kia gió chảy toàn bộ hội tụ đến rồi Diệp Sát trước người. Loạn lưu vũ động, những cái kia gió chảy rất nhanh liền biến thành đao gió, hướng về bầu trời mà đi, cùng những cái kia hỏa cầu đụng vào nhau. Đao gió cũng không so hỏa cầu càng cường đại hơn, nhưng này chút hỏa cầu cũng vô pháp áp chế đao gió. Bởi vì Diệp Sát đao gió càng nhiều, bởi vì thế gian này nơi nào không gió, Diệp Sát đao gió lấy không hết, dùng mãi không cạn. Một lát sau, cỗ kia sứ đồ phía sau cánh lửa biến mất, bởi vì những cái kia hỏa cầu toàn bộ đều bị Diệp Sát cho đánh rơi. Thế là Diệp Sát hướng về phía trước phóng ra một bước, nâng trưởng thành đao trực chỉ tên kia sứ đồ. Mưa gió đồng hành, chung quanh mưa gió giao hòa vào nhau, sau đó lại lần cuốn ngược, hướng về không trung sứ đồ mà đi. Mỗi một đạo gió đều là một đạo lưỡi dao, mỗi một tia mưa đều là một đạo sắc nhọn kiếm. Không chỗ nhưng độn, không chỗ có thể trốn, không ra tránh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuốn ngược mưa gió rất nhanh liền đem cỗ kia sứ đồ cho bao vây lại. Nhưng là có chút ngoài dự đoán mọi người, tung bay lơ lửng trên không trung sứ đồ vậy mà không có làm ra bất kỳ động tác gì. Đã không có tiến hành công kích, cũng không có tiến hành bất kỳ phòng ngự, cứ như vậy đứng tại mưa gió bên trong. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. Thế là cỗ kia sứ đồ thân thể liền không ngừng nứt ra, mỗi một đạo đao gió lướt qua đều có thể từ cỗ kia sứ đồ thân trên gọt xuống một miếng thịt đến. Mỗi một đạo mưa bụi rơi xuống đều có thể khiến cho đồ thân thể đâm xuyên. Cỗ kia sứ đồ trên mặt, cái kia đạo tượng trưng cho phần miệng hắc tuyến cũng nứt tét ra. biến thành một cái đường cong cực nhỏ trăng lưỡi liềm hình. Thừa nhận thương thế, thừa nhận thống khổ, cỗ kia sứ đồ ngửa đều im lặng gào thét, màu vàng máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra đến. Bao trùm cỗ kia sứ đồ toàn thân, nhưng dù cho như thế, cỗ kia sứ đồ vẫn như cũ không có có động tác gì. Diệp Sát bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.